tộc trưởng Long Giáp tộc đang dùng thần thức quan sát trận chiến không chớp mắt. Khi nhìn thấy cảnh tượng này thần sắc ầm ầm đại biến. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. Audio giải trí.com. Chương 1380 thiếu đế. Đan dược kia nổ tung dư âm vẫn còn thì tiếng âm vang lại ồ ồ dựng lên trong thiên địa. Tư Mặc Tử bị lực trùng kích gây thương tích, máu phun đầy miệng. Giờ phút này đồng tử hai mắt co rút lại, vẻ sợ hãi chưa từng có bao trùm toàn bộ hai mắt. Hắn điên cuồng lui lại phía sau, một nguy cơ tử vong ầm ầm phủ xuống, dường như hóa thành một áp lực vô hình muốn nghiền nát toàn thân hắn. Viêm hỏa dị tinh nổ tung so với băng long đan còn kịch liệt hơn, nó ẩn chứa hỏa diễm của thiên địa, dưới sự khống chế của Vương Lâm lại bị đè ép vô số lần, hình thành một lực lượng có thể uy hiếp sinh tử tu sĩ thiên nhân để ngũ suy. Thân thể Tư Mặc Tử bị thương, hầu như chỉ trong nháy mắt khi hắn lùi lại thì tiếng hô nổ kinh thiên động địa của Vương Lâm lại vang lên, viêm hỏa dị tinh kia chợt tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tu chân tinh, phủ khắp thiên địa. Tư Mặc Tử hét thảm một tiếng, toàn thân bị ánh sáng này bao phủ, lập tức bốc cháy. Hỏa diễm của thiên địa này màu lam đậm, không thiêu đốt quần áo, chỉ đốt cháy huyết nhục và nguyên thần. Tiếng thét thê lương thống khổ khiến cho tất cả những người nghe được tâm thần rung động, nếu chỉ như vậy thì thôi. Sau khi nhận hai sát chiêu của Vương Lâm thì Tư Mặc Tử mới trọng thương nhưng vẫn chưa tử vong, chẳng qua là hai mắt tan rã, lộ ra vẻ sợ hãi chưa từng có, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là trốn, trốn, trốn, nhưng ngay trong nháy mắt lúc ý niệm này nổi lên trong đầu thì trong ánh lửa lại tràn ngập huyết sắc, giống như máu tươi tràn ngập đất trời. Cùng lúc đó có một tiếng kiếm reo vang khắp thiên địa. Trong thời gian ngắn từ trong huyết quang bay ra một thanh đoạn kiếm lao thẳng tới Tư Mặc Tử. Tốc độ đoạn kiếm này cực nhanh, mắt thường không thể nhận ra, dù là thần thức cũng không thể tập trung. Tốc độ của nó dường như thoát ly quy tắc của thiên địa, đột nhiên tới gần Tư Mặc Tử. Tư Mặc Tử đã bị trọng thương căn bản không thể né tránh, ầm một tiếng thanh huyết kiếm xuyên thấu qua ngực hắn, máu tươi đồng thời phun ra từ phía trước lẫn phía sau Tư Mặc Tử. Trong cơ thể hắn có tiếng chấm thang bang không ngừng xuất hiện, tuy vậy vẫn chưa tử vong mà vội vã lùi lại phía sau. Phân thân của Tư Mặc Tử dù sao cũng là thiên nhân để ngũ suy. Không thể dễ dàng bị giết chết như vậy, toàn bộ những gì Vương Lâm vì một trận chiến với Tư Mặc Tử mà chuẩn bị là băng long đan, viêm hỏa dị tinh, ngàn vạn đạo kiếm khí, ngay tại thời khắc mấu chốt nhất xuất huyết kiếm. Trong thời gian ngắn ngủi này, Vương Lâm đã triển khai toàn bộ thần thông, cuối cùng vẫn không thể giết chết tu sĩ thiên nhân để ngũ suy. Nhưng có thể khiến hắn trọng thương tới mức này thì Vương Lâm đủ để vang danh giới ngoại. Phải biết rằng hiện tại hắn mới chỉ có một đạo bổn nguyên đại thành. Nếu tới đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm đại thành mà nói thì lúc đó Vương Lâm dù không mở ra không môn cũng có thể liều mạng với tu sĩ bước thứ ba. Chứng kiến Tư Mặc Tử vẫn chưa tử vong, thần sắc Vương Lâm âm trầm, thân thể trước tiếp bước nửa bước. Tay phải giơ liên điểm một chỉ lên không thi triển thần thông đuổi giết. Nhưng vào lúc này tiếng nói từ trong hư vô truyền ra vang vọng. Vùng đất điên lạc, có phải là chỗ ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đâu? Trong khi lời nói này vang lên, Tư Mặc Tử đã trốn tới chân trời. Bên ngoài thân thể đã xuất hiện gợn sóng, sắp sửa hoàn toàn thuấn di mà đi. Nhưng vào lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh vặn vẹo. Một luồng sóng không khí vô hình bỗng dựng lên, hình thành một dòng xoáy khổng lồ. Ngay trong nháy mắt khi thân thể Tư Mặc Tử sắp tiêu tan, từ giữa dòng xoáy mênh mông trong không trung, một ngón tay ầm ầm xuyên ra, hướng về phía Tư Mặc Tử hung hăng điểm một cái. Ngón tay này quá lớn, dường như có thể chống trời, do sóng không khí tạo thành, từ xa nhìn lại phảng phất trong suốt, không khác gì bầu trời. Giờ phút này nó điểm xuống với tốc độ không thể hình dung nổi, ầm ầm một cách đã tới nơi, dường như muốn đem mặt đất phía dưới đục thủng, muốn phá nát cả tinh không vậy. Vương Lâm cau mày, hồi lâu sau hắn thở dài một tiếng, vung tay áo thu ngân y nữ tử vào trong không gian chứ vật một lần nữa. Việc này đối với ta mà nói quá mức khó lường, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Lúc này tốt nhất là luyện hóa pháp bảo của tham lang trước, lấy việc thu bổn nguyên của hỏa tức tộc làm trọng. Vương Lâm trầm mặt nửa ngày, không suy tư tới những chuyện liên quan tới pho tượng nữa mà xuất hết pháp bảo của tham lang ra, bắt đầu tế luyện và nghiên cứu một lần nữa. 99 thanh phi kiếm là tham lang lấy được ở bên cạnh một cái đầu lâu trong cổ mộ. Hắn nhớ là trong mắt đầu lâu kia không có tinh điểm, 99 thanh phi kiếm bên ngoài cái đầu lâu này đều nhiễm máu tươi, hợp thành một kiếm trận. Vương Lâm vung tay phải lên, 99 thanh kiếm này liền vần quanh thân thể hắn, mỗi một thanh đều tràn ngập hàn khí. Đôi mắt Vương Lâm lóe sáng, thần thức tràn ra, cẩn thận đảo qua 99 thanh kiếm này. Đích xác là bảo vật của bộ tộc cổ yêu, bên trong có yêu khí nồng đậm, trong tay ta có lẽ không thể phát huy được uy lực lớn nhất, nhưng nếu để cho phân thân thứ hai của ta đại thành thì phân thân cổ yêu đó cầm kiếm này uy lực tất nhiên là bất phàm, bảo vật này lưu lại hay luyện hóa đây? Vương Lâm hơi trầm ngâm, tay phải lại vung lên, 99 thanh kiếm này được hắn để lại là ấm và cấm chế xong lại một lần nữa được thu vào trong túi trữ vật. Nếu luyện hóa thì yêu khí trong đó sẽ tiêu tán một cách lãng phí, cứ lưu lại đợi tới khi trở về giới nội, đưa cho phân thân thứ hai của ta hấp thu. Đáng tiếc là do phong giới đại trận khiến ta không thể liên lạc được với phân thân, nếu không thì ta cũng có thể tự chuyển hóa được. Không biết những năm gần đây phân thân thứ hai thế nào? Vương Lâm trầm mặc. Lại xuất ra một kiện pháp bảo, đó là hộ cốt thạch bi, 9 tấm bia đá bay xung quanh tỏa ra từng luồng khí tức quen thuộc đối với Vương Lâm. Đây là khí tức của cổ thần, phân thân của Tư Mặc Tử dù là trọng thương nhưng có thể dùng một chỉ giết chết, tu vi đại đế nọ tuyệt đối hơn hẳn Thủy Đạo Tử một bậc. Không biết so với Lam Mộng Đạo Tôn thì ra sao, mà người này rõ ràng là đang giúp mình. Ánh mắt Vương Lâm âm thầm lóe lên, vốn hắn đã muốn rời đi, dù sao thì thương thế trong cơ thể hắn cần lập tức chữa trị. Nhưng khi ánh mắt Vương Lâm rơi lên tu chân tinh này thì trong nháy mắt liền có hàn quang lóe lên. Trưởng lão thứ 9 của Lạc Sinh Hội có gan giúp Tư Mặc Tử, đó chính là đối địch với ta. Trưởng lão thứ 9, ta hiện giờ muốn thử xem kẻ dưới của đại đế thế nào. Tính cách của Vương Lâm có thù tất báo, hắn không đi trêu chọc vào người khác, nhưng một khi có người chủ động chọc vào hắn thì Vương Lâm rất ít khi bỏ qua. Giờ phút này hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể khẽ chuyển, hướng về phía Long Giáp tộc bay nhanh đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, như cầu vồng ngang trời, hóa thành những tiếng nổ ầm ầm, khiến cho toàn bộ tu sĩ trên tu chân tình này sắc mặt đại biến. Mà sau khi thấy trận chiến giữa Vương Lâm và Tư Mặc Tử thì chẳng có ai dám tiến lên ngăn cản.